46. Thuyết giảng trên núi Bôn Bô. Kính lễ chư đạo sư. Khi Jetsun Milarepa đang ở trong lâu đài hóa thân ở Chuba, ông đã đánh tan những nghi ngờ của Gampopa Vô Song về những chỉ dạy thiết yếu. Rồi ông đi về hướng đông. Nhưng mưa nặng hạt đã rơi suốt nhiều ngày đêm và làm các đệ tử của Milarepa trở nên rất chán ngán. Một hôm, bầu trời bắt đầu trong và mặt trời chiếu lên những ngọn đồi ấm áp một cách thích thú. Milarepa và bảy đệ tử đi tản bộ để làm cho thân tâm tươi mát trở lại. Tất cả đều cảm thấy rất thoải mái và an lạc vì một ngày đẹp như vậy. Khi họ đến đỉnh núi Bôn Bô, một vài Repa không quen với vùng này thấy núi tuyết nữ nhân trường thọ, hỏi Jetsun: "Tên của núi tuyết này là gì?" Ông đáp: "Nó gọi là nữ thần kiều diễm thanh cao." Rồi ông hát: "Cổ núi thanh cao, đỉnh đồi đá Bôn Bô, chúng ta tám người khách nhàn rỗi đến. Các con ơi, các con có cảm thấy an lạc không? Ta, cha của các con, hôm nay cảm thấy tuyệt vời. Ở đây trong niềm vui này, thầy và trò tụ họp. Ta, ông lão, vui vẻ hát bài này về niềm vui và lạc thú sẽ đem đến thời vận và may mắn các tường. Đến đây Dewasun và Siwa Aui, hãy đến đây cùng hát với ta. Các con, những Repa khác, hãy ngồi xuống lắng nghe. Các con có biết đây là núi nào? Đây là núi nữ thần trường thọ Cát Tường. Đỉnh tam giác sắc cạnh đang hiện ra lờ mờ trên eo của nó, giống như cục bột nhồi trên cái vỏ sò. Chảy chung quanh cổ nó là những dòng suối bạc kết hình cái lưới. Đỉnh thủy tinh cao phản chiếu những tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời ban mai là chiếc vương miện, được những đám mây trắng lững lờ làm đẹp. Bám vào phần núi dưới là hơi nước và sương mù miên viễn. Suốt ngày mưa phùn nhẹ nhàng rơi, trong khi cầu vồng chiếu sáng rực. Ở đây hoa mùa thu nở, màu sắc khác nhau, và những dược thảo có tiềm năng sinh sôi nảy nở với nhiều loại khác nhau. Đây là thiên đường của loài ăn cỏ, đây quê hương của các loài động vật. Đây là núi tuyết các thần nói đến nhiều nhất. Đây là nơi ta thường thiền định. Để trả lời câu hỏi của các con, những Repa, ta hát bài hát này miêu tả núi này sống động. Các đệ tử Repa tất cả đều hài lòng bài hát này, vô cùng thích thú. Họ hỏi: "Nữ thần này hùng mạnh như thế nào? Bà ta theo thánh pháp hay ác hại?" Để trả lời, Milarepa lại hát: "Nữ nhân trường thọ, năm chị em tốt, dẫn đầu 12 nữ thần. Họ là những Dakini thế gian với thần lực phù thủy, những nữ chủ của sông Green. Họ nói tiếng Tây Tạng và tiếng Nepal. Họ phù trợ tất cả những người theo Phật và bảo vệ những người sùng bái. Chủ yếu họ thi hành các mệnh lệnh của ta và giúp các con, những đệ tử của ta. Qua những nỗ lực của ta và của họ, Tây Tạng sẽ được đưa đến con đường đức hạnh và những đại thành tựu sẽ theo sau trong dòng truyền Gayu." Tất cả các Repa đều nói: "Thật là tuyệt diệu vì những nữ thần này đã được cải hóa thành những đệ tử hầu cận của thầy. Xin thầy hãy nói cho chúng con thầy đã dạy họ pháp gì và họ đã phục vụ thầy như thế nào." Để trả lời, Milarepa hát: "Trên cổ núi tuyết này, ta Milarepa đã một lần dạy pháp cho các nữ thần từ thiện địa phương. Ta đã dạy họ làm thế nào phân biệt thiện và ác, ta đã giảng cho họ về chân lý phương tiện của kinh, về luật nhân quả. Những dã thú và những con rồng của bốn bộ đã đến nghe. Năm Dakini đầy hận thù là những nữ chủ nhân đã mời người thuyết giảng. Năm chị em đáng sợ là những nữ chủ nhân đã phục vụ khách dự. Nhiều khách quý đã tụ họp chung quanh, trong khi chư thiên, ma thưởng thức bữa tiệc. Tất cả những ai đến đó ta đều hướng dẫn đến pháp và cải hóa họ, không phải bằng đại lực thần thông mà bằng bi tâm và từ ái. Bằng thiện xảo ta đã cải hóa các ma và thiên vô hình đó. Bằng chân thành ta đã giảng dạy họ pháp an lành. Ta không hối tiếc những hành vi của ta trong quá khứ. Bây giờ ta đã già, tại sao ta phải hối tiếc? Khi ta chết, ta sẽ không sợ hãi mà chỉ vui. Hỡi các Repa thân mến, những người ở lại đây, từ bỏ thế gian, các con nên tu tập với quyết tâm, với cảm giác vui, sướng, chết khi các con thiền định. Họ lại hỏi, giữa người và Atula, ai được phú bẩm tốt hơn để tu tập pháp và phục vụ chúng sinh tốt hơn? Jetsun đáp, người cao hơn trong tu tập pháp và nhiều năng lực trong giúp đỡ chúng sinh hơn Atula. Nhưng nữ nhân trường thọ là nữ thần nửa người, cô ấy sẽ hiến mình phục vụ giáo pháp của ta với đại năng lực. Ta đã từ bỏ đời sống quần chúng và khước từ 8 đòi hỏi thế gian để sùng mộ. Bây giờ ta đã quên nhiều thiên và thần và không còn tiếp xúc với họ nữa. Theo bước chân ta, các con cũng nên khước từ 8 dục vọng thế gian và hiến mình cho thiền định không phân tán. Hãy lắng nghe bài hát của ta. Năng lực gia trì của đạo sư ta từ bên trên xuống bảo đảm ta tự do, không bị các dây nhị nguyên ràng buộc. Như một kẻ nay đây mai đó, ta lang thang qua khắp mọi miền cho đến khi định mệnh dẫn đến bậc ân từ. Ta đã từ bỏ thế gian như người bảo, thiền định không phân tán. Tất cả những xấu xa và bất hạnh bây giờ là những đường đạo cho ta. Trong khiêm cung ta đã tu tập trong cô tịch, suýt chết. Ta đã tận lực trong sùng mộ. Ta đã thiền định suốt đời ta cho đến tuổi già này. Cực lạc và hơi ấm như thế phát triển trong ta. Ta là hành giả yoga, không quan tâm đến vận may. Ta là hành giả yoga, thề bỏ hạnh phúc thế gian. Một người nhớ những đau thương của các cõi dưới. Ta là hành giả yoga, không bao giờ khéo léo để được lòng người bảo trợ. Một người bám vào nơi ẩn cư để thiền định. Nhờ sự gia trì của đạo sư, ta đã được ngọn gió yêu thương thổi lên tận đỉnh. Ngồi gần bên mép, ta đã đến trung tâm. Bám vào khiêm cung, ta đã đến cao quý. Từ người ra đi, người ta gặp Phật. Trải qua đau khổ, người ta đạt được an lạc bằng tận lực mình trong sùng mộ. Bi tâm phát triển bên trong. Ở lại trong cô tịch, người ta được nhiều người theo và nhiều đệ tử hơn. Bằng tu tập giáo lý của Yagupa, sự truyền pháp lan xa. Với đạo sư từ ái Mappa ngồi mãi mãi trên đầu ta, như một con cọp già không sợ chết. Ta đã cao tuổi lắm rồi. Với vui vẻ ta hát bài ca an lạc này. Các con Repa của ta chớ lãng phí đời mình, mà quyết tâm và kiên trì nỗ lực trong sùng mộ. Milarepa và các đệ tử ở lại đó nửa ngày và làm nghi thức cúng dường với lương thực họ mang theo. Rồi một vài đệ tử bày tỏ ý định của họ muốn đi vào những chỗ ẩn tu khác. Những người khác đi xin của bố thí ở những nơi khác nhau, và những người khác nữa yêu cầu Yestun cho phép họ ở lại với ông. Nhân danh họ, Rechumpa và Gampopa yêu cầu ông cho tất cả một vài lời khuyên nhủ. Để trả lời, Milarepa hát một bài hát cho Rechumpa và các đệ tử khác, gọi là Sáu Điều Cốt Yếu. Nhân danh tất cả những Repa ở đây, con ta Gampopa học giả học thức, và con ta Rechumpa hành giả yoga không chao đảo, đã yêu cầu ta hát cho các con. Nếu các con khôn ngoan, bây giờ hãy lắng nghe bài hát của ông già này. Con chim biết khi nào và ở đâu để dang và xếp đôi cánh. Người giàu đích thực thì bao giờ cũng bằng lòng. Một tín đồ tốt của bất khả tri bao giờ cũng chơi theo cách an toàn. Đây là những ẩn dụ của ta. Sau lễ cúng dường thánh thiện này vào ngày thứ 10, một vài người trong các con nói sẽ viếng các xứ khác nhau, một vài người sẽ ở lại trong những nơi ẩn tu khác nhau, những người khác sẽ theo và ở lại với ta. Nhưng theo ta, nếu một đại hành giả yoga khát vọng danh và lợi, y sẽ sớm bị bẫy của quỷ. Vì vậy các con của ta khôn ngoan là tìm sự bảo vệ của cha, lắng nghe khuyên nhủ và phê bình. Chớ nghe bài hát của ta như một giai điệu ngọt ngào, nhưng hãy cẩn thận lắng nghe những chỉ dạy của nó. Đừng quên chúng, hãy khắc sâu trong tâm khảm. Kẻ nào đã làm chủ được thích lê và có được năng lực hấp dẫn mà không dựa vào một Brahma phẩm cách, không bao giờ nên tu tập ẩn Kama. Làm như vậy là nguy hiểm, như leo lên ngọn núi dốc đứng gồ ghề. Trừ phi với tâm đại bi tuôn chảy, một người tu tập định di ham bổn tôn sống động, vì mục đích duy nhất làm tăng tiến pháp và phúc lợi của tất cả loài người, không bao giờ nên dùng thần chú ác độc hay tu tập yoga nguyền rủa, kẻo vì nghiệp y sẽ tái sinh làm ma ác. Dù một người đã làm chủ được khí tâm, trừ phi y có thể làm phép thần thông bằng năng lực của thân mình và tự biến mình thành giả thú và rắn, với giác ngộ đầy đủ về huyễn hóa và tánh không, y không bao giờ nên mang xác chết từ nghĩa địa, kẻo y khơi dậy oán hận của các Dakini ăn thịt. Ngoại trừ các huynh đệ kim cương của mình và các đạo sư có ba phẩm hạnh, không bao giờ nên tiết lộ kinh nghiệm thiền định của mình, ngay cả với những người thâm hiểu pháp, cũng không tiết lộ với những tín đồ của các dòng truyền khác về những phép tu và thấy khác nhau, kẻo y mất năng lực gia trì của truyền thừa tu tập, chớ ban chỉ dạy của dòng truyền rỉ tai cho người có tài mà các con chưa quan sát, chớ ban nó mà không có sự cho phép của các Dakini, cũng không ban cho vì sự giàu sang hay phương tiện cho những ai yêu cầu, kẻo các con bị tội lỗi và sai lầm phủ bóng. Trước khi có năng lực phá tan nghi ngờ của kẻ khác hay có thể cải hóa những kẻ bất tín tìm lỗi của người ta, không nên thực hiện lễ hội bí mật thâm sâu hay biểu hiện các hạnh mật giáo trong làng và thành thị, kẻo bị lăng nhục. Những cái đó chỉ nên thực hiện ở nơi ẩn tu và trong cô tịch. Khúc ca nhỏ này về sáu hướng dẫn cho sùng mộ là viên ngọc quý cho những người theo pháp. Hãy giữ lấy hỡi các đệ tử của ta sâu trong tim các con. Những lời này in sâu trong tâm của các đệ tử tâm phúc. Những Repa còn trẻ muốn ở lại với Yesun, lúc ấy nói với ông: bây giờ chúng ta đang ở trong thời ô nhiễm, vì những người căn cơ kém như chúng con, xin dạy một điều gì thích ứng với các nhu cầu của chúng con. Để trả lời, Milarepa hát: hãy nghe thêm các đệ tử của ta. Vào thời ô nhiễm này, phủ bóng lên pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni nên kiên trì cố gắng và khắc lên hòn đá tâm của mình chữ tinh tấn. Khi các con cảm thấy buồn ngủ trong lúc thiền định, hãy cố gắng khó nhọc khẩn nguyện với thân, khẩu, ý, thức tỉnh của mình. Khi nhánh lửa trí tuệ mờ, hãy cố gắng đốt nó với ngọn gió nhiếp tâm. Nếu các con muốn được giải thoát khỏi ngục luân hồi, hãy khổ công tu tập không phân tán. Nếu các con mong ước niết bàn, hãy từ bỏ thế gian này. Nếu từ tận đáy tim sâu các con muốn tu tập pháp, hãy lắng nghe lời ta và theo dấu chân ta. Nếu các con muốn đạt được thành tựu tối thượng, đừng bao giờ quên chết sẽ đến. Nếu các con thiền định khó nhọc và lâu, tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai sẽ rất hài lòng. Nếu các con luôn luôn ngay thật và trung thực trong pháp, các con sẽ nhận được những ân huệ của đạo sư. Nếu các con hiểu không sai những lời này, các con có thể chắc chắn rằng sẽ có nhiều an lạc và niềm vui sẽ đến, vì kinh nghiệm của ta là như vậy. Với lòng biết ơn và vui thích, các đệ tử đã quyết tâm từ bỏ mọi sự vật thế gian đời này và họ nỗ lực sùng mộ. Đây là câu chuyện về núi Bombo. Chú thích chuyện 46. Một, nữ thần nửa thần nửa người. Đây là phóng dịch khó dịch từ này theo nghĩa đen. Dường như nó ám chỉ một nữ thần có một phần là thừa kế của người. 2. Ritma. Những người nữ có tài năng và phẩm cách tạo nên ham muốn cho những tu tập mật giáo. 3. Nghĩa đen với 3 phẩm chất, có lẽ là 3 khả năng của một đạo sư. 1. Bàn cho sự chỉ dạy thích hợp với cá nhân đệ tử. 2. Hướng dẫn y trong sùng mộ. Và 3. Phá bỏ những chướng ngại y có thể gặp trên đường tu.